Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 14, tự ngã thôi miên. Sự thật chứng minh, tâm lý tác dụng, có đôi khi đối một số người vẫn là có cự đại hiệu quả. Tỷ như, một cái vừa mới tham quan qua sinh sinh tạo hóa đan tu giả. Mới ra đến không bao lâu, bỗng nhiên ngồi xếp bằng. Bốn phía đi ra tu giả đều lộ ra vẻ tò mò. Lý lão đầu, ngươi làm gì? Vừa rồi nhìn ngươi ngay tại trong hội trường liều mạng hấp khí. Này sinh sinh tạo hóa đan, cuối cùng chỉ là tràn ra mấy sợi hương khí thôi. Này hít một hơi sống lâu một năm, chỉ là truyền thuyết, ngươi có thể đừng coi là thật a. Bốn phía một đám quen biết các bằng hữu khuyên bảo nói. Oanh! Lý lão đầu thể nội phát ra một tiếng vang thật lớn. Một cỗ khí lãng trong nháy mắt phồng lên mà ra. Lý lão đầu, ngươi, ngươi vũ thánh. Lý lão đầu, ngươi, ngươi làm sao lại đột phá? Thật sự là vũ thánh. Này khí tức không sai. Lý lão đầu ở bên trong. Cũng chính là so với chúng ta nhiều hút mấy cái khí. Làm sao? Ngoặc kép chấm chấm. Bốn phía bằng hữu lao nhao kêu, cũng hấp dẫn cái khác từ hội trường bị gạt ra mọi người. Cùng một chỗ nhìn về phía Lý lão đầu, Lý lão đầu trường hô khẩu khí thu công đứng dậy. Ha ha ha, 10 năm, lão đầu ta tại võ tông đỉnh phong thẻ 10 năm, rốt cục đột phá, Lý lão đầu kích động nói. Lý lão đầu tu vi đột phá. Tóc trắng đều tốt nhiều trong nháy mắt biến thành đen. Cả người đều tuổi trẻ không ít. Lý lão đầu đến cũng là võ tông đỉnh phong. Kỳ thực cách đột phá cũng không xa. Chỉ là một mực vô pháp đột phá. Bởi vậy lo nghĩ hình thành tâm ma. Thẳng đến nghe được vài ngày trước trong thành cố sự. Nói, hít một hơi sinh sinh tạo hóa đan tiên khí. Võ tông liền có thể tấn cấp vũ thánh. Người khác không tin, có thể Lý lão đầu có tâm ma, lại để bụng, tâm lý không ngừng ám chỉ chính mình. Đó là thật, vừa rồi liên tiếp ngửi tốt nhiều khẩu khí, cũng là không ngừng thôi miên chính mình, rốt cục ngăn chặn tâm ma. Tâm ma áp chế, hết thảy nước chảy thành sông, Lý lão đầu đi ra, lập tức liền đột phá. Có thể Lý lão đầu không biết nguyên nhân a. Hết thảy quy công cho sinh sinh tạo hóa đan. Không hổ là ta sinh đan thánh vực. Thiên hạ đệ nhất tiên đan. Ta còn muốn nhiều hút mấy cái. Ta còn muốn hút hương khí. Một cái linh thạch mà thôi. Lão đầu ta phần lớn là. Lý lão đầu hưng phấn vô cùng qua xếp hàng. Lý lão đầu vừa đi. Đám người chúng liền nổ tung. Ai nói sinh sinh tạo hóa đan là giả? Ai nói? Mẹ, Lý lão đầu người nào không biết, người nào chưa ăn qua nhà hắn tửu lâu đồ, vật. Vừa mới nhìn đến sao? Nhìn thấy sao? Một người kích động không thôi nói. Nói là giả đan người. Khẳng định là đùa nghịch âm mưu. Khẳng định là muốn cường thủ hào đoạt. Khẳng định không có ý tốt. Lý lão đầu liền nhiều hút mấy cái hương khí. Đã đột phá đến vũ thánh. Coi như không có truyền thuyết như vậy tà gì, cũng khẳng định có chỗ tốt to lớn. Ta cũng muốn đi xếp hàng. Mau mau, thiên hạ đệ nhất tiên đan. Quả nhiên danh bất hư truyền. Ngoặc kép chấm chấm, một bộ phận người điên lại lần nữa qua xếp hàng. Công kỳ hội trường, biến càng ngày càng náo nhiệt. Lúc trước lộ ra vẻ tham lam đan tiên thành bọn thủ vệ. Giờ phút này vẻ tham lam toàn bộ không, có chỉ là một trận khủng hoảng, bởi vì, bốn phía tất cả đều là người, tất cả đều là người, chính mình tham lam có cái dám dùng. Cái này người đông tấp nập bộ dáng, một người một ngụm nước miếng, liền có thể chết đuối chính mình còn có thể đi đoạt. Nói đùa cái gì, đến lúc đó sinh sinh tạo hóa đan không có cướp được. Có thể bị những này người tham quan loạn chân đạp chết. Đồng thời, một đám luân phiên bọn thủ vệ cũng càng phát ra cẩn thận. rất sợ có bách tính đến cướp đoạt. Trừng to mắt đồng thời, liều mạng hút lấy cỗ này hương khí. Hương khí là Vương Hùng lợi dụng thiên nhãn điều động đều là một ngày đường mà ra. Đều là một, cũng là cây cỏ sinh cơ tạo hóa chi thiên nói. Mùi thơm này mang theo thiên đạo chi lực. Tuy nhiên hiệu quả không có truyền thuyết lớn như vậy, nhưng hoặc nhiều hoặc ít có một chút điểm hiệu quả. Tăng thêm một số người thành công án lệ, đối một số bình cảnh trong người tâm lý thôi miên càng nặng. Lý lão đầu thành công đột phá, rất nhanh, lại có người tự ngã thôi miên thành công, cũng đi theo đột phá. Một cái tiếp theo một cái ví dụ, Nhượng Sinh sinh tạo hóa đan hỏa bùng nổ, dòng người quá lớn, tổng có một ít bình cảnh người đi, luôn có tự ngã thôi miên thành công đi. Coi như những người này không đến, ở nhà cũng có thể là tùy thời đột phá. Huống chi nơi này tâm lý thôi miên đâu. Rất nhanh, đã không ai hoài nghi đây là giả sinh sinh tạo hóa đan. Bộ dáng giống như đúc, mà lại, còn có trong truyền thuyết hiệu quả. Ai nói nó là giả? Vương Hùng giờ phút này cũng hơi hơi yên tâm đứng lên. Hết thảy đi đến quỹ đạo. Lớn nhất phiền toái sự tình đã làm tốt. Tiếp đó, cũng là một số việc nhỏ. Sinh sinh tạo hóa đan công kỳ, cũng mượn vô số há mồm, nhanh chóng truyền hướng đan tiên thành. Từng cái hút hương khí đột phá bình cảnh ví dụ, cũng là tốt nhất chứng minh. Một cái linh thạch, người mua không thiệt thòi, mua không mắc mưu. Một cái linh thạch, để người tăng thọ một năm. Một cái linh thạch, để người kiến thức thiên hạ đệ nhất tiên đan. Một cái linh thạch, để người kiến thức vượt qua sinh đan giáo chủ. Một cái linh thạch, người có lẽ liền có thể đột phá một trọng cảnh giới. Người còn do dự cái gì? Người còn chờ cái gì? Càng ngày càng nhiều bách tính đến đây Đông Phương hành cung, càng ngày càng nhiều bách tính từ tứ phương chạy đến, liền vì cho Vương Hùng một cái linh thạch, sau đó nhìn xem tiên đan, hút hút tiên khí, vận khí tốt, còn có thể đột phá tu vi. Xích Băng Tử nhìn lấy này người đông tấp nập đầu người, đã lộ ra vẻ tuyệt vọng, toàn thành người, đều điên hay sao? Xích Băng Tử trừng mắt buồn bực nói, đến tâm lý còn muốn lấy tiêu bao nhiêu linh thạch đem cái này sinh sinh tạo hóa đan mua lại. Có thể, cái này mua cái rắm a, Vương Hùng làm sao lại bán lần này trừng mẫu kê đâu? Linh thạch a, Xích Băng Tử ở bên nhìn lấy đâu? Một cái sọt bị đưa vào Đông Phương hành cung. Đưa đến Vương Hùng chỗ, chứa vào chữ vật giới chỉ. Có thể, linh thạch quá nhiều, bên kia Trương Nhu, càng là ra ngoài mua chữ vật trang bị. Linh thạch này thật cũng không cần tiền sao? Đông Phương hành cung, công kỳ sinh sinh tạo hóa đan đang trong quá trình tiến hành. Như Xích Băng Tử đồng dạng tức giận, còn có các đại thế lực đại biểu, xa xa quan sát một nén nhang, căn không có cách nào giám định sinh sinh tạo hóa đan thật giả. Nhưng, đủ loại dấu hiệu lại triệt để xác định sinh sinh tạo hóa đan. Chẳng ai ngờ rằng, sinh sinh tạo hóa đan sẽ như vậy hòa. Vương Hùng thế nhưng là nói, nếu là sinh đan thánh vực không bỏ ra nổi hắn hài lòng bảo vật đan dược đến đổi, nhưng là muốn tiến hành đấu giá, người trả giá cao được a. Đến muốn mua sinh sinh tạo hóa đan có lẽ dùng không bao nhiêu tiền, ít nhất tại một đám tài phiệt trước mặt, tiên đan tuy nhiên quý giá vẫn có thể mua được. Có thể, bây giờ bị cái này một lẫn lộn, đây là tiên đan sao? Đây là cây dụng tiền, cái này chính là mỏ a. Cái này cuồn cuộn linh thạch hướng chảy Vương Hùng trong tay. Vương Hùng sẽ còn bán không? Coi như bán, này muốn đại giới cỡ nào? Tài năng mua xuống sinh sinh tạo hóa đan a. Sinh sinh tạo hóa đan, vì sao nhiều người như vậy đi xem? Làm sao lại toàn thành đều biết? Khẳng định là cái âm mưu. Một cái gia tộc đại biểu tức giận nói. Không tệ, mấy ngày trước, toàn thành liền truyền, khẳng định có người cố ý tiết lộ. Không phải vậy, không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn truyền đầy thành đều biết. Cha cho ta, đến cùng người nào truyền tin tức bọn họ là giúp Vương Hùng cố tình nâng giá? Khẳng định là cha. Là ai tiết lộ? Còn có cái gì chúng ta không biết tin tức? Ngoặc kép chấm chấm. Các đại thế lực trong khoảng thời gian ngắn liền phản ứng đi ra, mấy ngày nay khẳng định là lẫn lộn, đem sinh sinh tạo hóa đan giá trị con người không ngừng nâng lên. Trong này khẳng định có chính mình không biết bí mật, nhất định phải tra rõ ràng. Mà giờ khắc này, Vạn Thành Các, Trần Chấp Sự lại là một mặt đắng chát nhìn về phía Trương Nhu. Trương tiên sinh, ngươi thế nhưng là hại khổ chúng ta. Ngươi không biết, chúng ta Điệp Gia vừa mới có mấy cái đều bị bắt. Trần Chấp Sự tố khổ nói. Trần Chấp Sự, này thủ đô lâm thời có phong hiểm, không phải sao? Mở cửa làm ăn, nào có một mực thuận buồm xuôi gió. Trương Nhu cười nói, có thể ngươi không có nói cho ta biết, này sinh sinh tạo hóa đan là thật a? Trần Chấp Sự tức giận nói, trước đó còn tưởng rằng Trương Nhu là cái oan đại đầu, đưa tiền làm việc là được, qua thản một điểm lời đồn, liền có bó lớn linh thạch, tiền này thật sự là quá tốt kiếm lời. Phải biết, mấy ngày ngắn ngủi, liền từ Trương Nhu cái này kiếm lời gần 30 vạn linh thạch. Đây chính là một khoản không nhỏ công trạng a. Trần Chấp Sự còn không có đắc chí. Bên kia Vương Hùng thật mang theo sinh sinh tạo hóa đan tới. Sau đó, toàn thành liền hòa, hỏa mạc danh kỳ diệu, hỏa rối tinh rối mù. Sau đó, rất nhiều thế lực liền truy tra ngay từ đầu kẻ tạo lời đồn. Sau đó một số Vạn Thành Các Điệp Gia liền bị bắt. Qua ép hỏi tin tức. Quan trọng, Điệp Gia nhóm biết cái đếch gì a? Cái này còn không phải quan trọng. Mấu chốt là, lúc trước còn cùng Trương Nhu ký giữ bí mật khế ước. Nếu là tin tức tiết lộ, chính mình nhưng là muốn thâm vốn 100 triệu linh thạch a. Trần Chấp Sự, ngươi lo lắng cái gì? Ngươi không phải nói, chuyện ta, chỉ có ngươi một người biết sao? Trương Nhu cười nói. Trần Chấp Sự tức giận nhìn về phía Trương Nhu. Bọn họ bị bắt, đến lúc đó khẳng định rất nhanh liền tìm tới ta cái này ngọn nguồn. Đến lúc đó, bọn họ ép hỏi ta. Ta nói thế nào? Tốt, tốt, không phải còn không có việc này sao? Đến, thiếu ngươi 10 vạn linh thạch. Hiện tại cho ngươi. Trương Nhu cười nói, 10 vạn linh thạch tiền giấy rơi vào Trần Chấp Sự trong tay. Có thể Trần Chấp Sự lại không có một chút hoan hỉ. Trương Nhu nói nhẹ nhõm, mình tới lúc áp lực liền lớn. Nguyên lai tưởng rằng chính mình kiếm lời oan đại đầu một số tiền lớn. Có thể Trần Chấp Sự vừa nhận được tin tức, cũng hiểu được Vương Hùng kiếm lời bao nhiêu. Chính mình cái này 30 vạn linh thạch, tại Vương Hùng môn kia mệnh giá trước, cũng là cái rắm a. Ngươi liền bẩn thỉu ta đi. Vương Hùng sinh sinh tạo hóa đan là thật, ngươi không nói với ta, ngươi biết chúng ta bây giờ lớn bao nhiêu mạo hiểm sao? Trần Chấp Sự tức giận nói, ta lúc nào nói nhà ta đại vương sinh sinh tạo hóa đan là giả? Lại nói, ngươi có hỏi qua ta thật giả sao? Trương Nhu cười nói, ngươi. Trần Chấp Sự một mặt tức giận, ngươi là không nói, ta cũng không có hỏi. Đó là bởi vì, người nào cũng không nghĩ ra Vương Hùng thật có a. Tốt, đừng nóng giận hại đến thân thể. Có tiền mọi người kiếm lời. Ngươi nhìn, từ trong tay của ta không phải kiếm lời 30 vạn linh thạch. Trương Nhu cười nói, Trần Chấp Sự vẫn như cũ canh cánh trong lòng. Bên ngoài áp lực lớn, chính mình cuối cùng còn có thể đứng vững. Có thể, nói đến kiếm tiền, Trần Chấp Sự lại là phiền muộn vô cùng. Cùng Vương Hùng so ra, chính mình kiếm lời cũng là tiền mồ hôi nước mắt. Một chuyện không phiền hai người, ta biết ngươi Vạn Thành Các năng lực. Không phải sao, lại đến đem cho các ngươi đưa tiền. Trương Nhu cười nói, ngươi còn muốn làm gì? Trần Chấp Sự trừng mắt, dùng tiền a, ngươi nơi này không phải thuê các loại đồ, vật sao? Lúc trước thuê phòng, lần này, ta đến thuê người. Trương Nhu cười nói, thuê người. Trần Chấp Sự lông mày nhíu lại. Đúng vậy a, các ngươi cái này Vũ Thánh giá bao nhiêu vị? Nghe nói, các ngươi nơi này còn có thể thuê đến tiên nhân. Thật giả, giá bao nhiêu vị a? Yên tâm, chúng ta có cũng là tiền. Trương Nhu cười nói, Trần Chấp Sự, ngoặc kép chấm chấm. Trương Nhu hiệu suất làm việc vẫn là vô cùng cao. Tại Xích Băng Tử nghĩ đến như thế nào đối mặt cái này khốn cục thời điểm. Trương Nhu tại ngày thứ hai buổi trưa trước, thuê mướn đến số lớn cường giả. Không chỉ có đến từ Vạn Thành Các, Trương Nhu còn từ tốt nhiều địa phương thuê mướn đến cường giả. Bó lớn linh thạch tiêu xài. Trương Nhu lúc này chợt phát hiện, tại Vương Hùng thủ hạ làm việc. Thật đúng là tốt, thiếu gia, chúng ta một ngày này, hoa 50 vạn linh thạch a. Một cái Trương Nhu người làm đi theo cảm thán nói, đúng vậy a, đáng tiếc, đối đan tiên thành hiểu biết quá ít, không phải rất lợi hại yên tâm, rất nhiều nơi, không dám dùng tiền a. Trương Nhu cảm thán nói, ta nhớ được, chúng ta trước kia đi qua cái khác thiếu gia nơi đó. Phụ trách tài chính các thiếu gia, bọn họ chủ công đều là để bọn hắn tỉnh lấy hoa. Không muốn hoa quá nhiều, không phải vậy phiền phức không ngừng. Người làm cười nói, đúng vậy a, kỳ thực đại vương cũng sẽ tìm ta phiền phức, trách ta hoa quá ít. Đại vương nói với ta, những linh thạch này, tùy tiện hoa, ta liền nghe rõ, có thể, ta không xài được. Cũng là đau đầu a. Trương Nhu khẽ cười khổ nói. Một đám người làm cũng là cười rộ lên. Trương Nhu không ngừng thuê mướn cường giả trở về. Cùng đan tiên thành bọn thủ vệ. Giao thế đứng lên. Có thể lẫn nhau giám thị. Cũng có thể đề phòng Xích Băng Tử. Dạng này. Cũng không cần xem ai sắc mặt. Ngày thứ hai giờ mùi. Một ngày một đêm thống kê cũng đi ra. 200 vạn linh thạch. Đại vương, một cái quan viên cuồng hỉ nhìn về phía Vương Hùng. 200 vạn linh thạch. Vương Hùng nhíu mày. Đúng vậy a, đây là ngày đầu tiên. Chỉnh một chút một ngày linh thạch lượng. Một ngày liền có 2 triệu người đến tham quan. Không, trong đó hơn phân nửa là nhìn lần thứ hai. Lần thứ ba, thậm chí còn có người nhìn nhiều lần. Này quan viên hưng phấn nói. Đây chỉ là bắt đầu, sinh sinh tạo hóa đan, sẽ còn lại nóng một đoạn thời gian, làm tốt thống kê công tác, còn có, nhượng Trương Nhu lại nhiều thuê một số trưởng quỹ tới, các ngươi mỗi ngày dạng này, cũng tụ không? Vương Hùng cười nói, thần không mệt, một đám quan viên hưng phấn nói, chiếu cô nói làm, cô cũng không hy vọng các ngươi mệt chết, ảnh hưởng còn lại. Vương Hùng lắc đầu, vâng, một đám quan viên ứng tiếng nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.